Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 868, Đại Thiên Di. 4. Đối với một vị diện khác thổ dân các nạn dân, bọn họ miệng lưỡi công kích 10 vạn người quân tiên phong đến. Trong nháy mắt bên trong, liền kích thích hiện đại vị diện. Cả cái tinh cầu thượng xã hội loài người hứng thú mãnh liệt cùng chú ý. Đã có loại này hứng thú cùng chú ý ý nguyện, các đại tiểu tân người truyền thông, dĩ nhiên là tỷ lệ người xem, thì triển ra tất cả vốn liếng, tất cả lớn nhỏ phỏng vấn một dạng, thậm chí là tự truyền thông. Bọn họ ở cực trong thời gian ngắn, liền chen chúc tới, tụ tập ở Bảo Khánh thành phố chung quanh địa khu. Cho dù là bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đến gần những nạn dân đó môn tạo thành tiến phong tỏa. Tiến hành cái gọi là hiện trường phỏng vấn, đạt được trực tiếp tin tức, nhưng là ở chung quanh xa xa chụp điểm ống kính, lại phỏng vấn một chút cuồng nhiệt quần chúng vây xem, tỷ lệ người xem lại là tương đối khá. Có hạn mấy nhà cấp truyền thông tập đoàn, đang động dùng vệ tinh thái không quay chụp, tiến hành áp dụng truyền tin sau khi, dĩ nhiên là lấy được cao nhất tỷ lệ người xem, cũng là thông qua bọn họ truyền tin. Để cho hiện đại vị diện nhân loại mơ hồ hiện, những thứ này đến từ dị giới, thổ đầu thổ não dị giới các nạn dân, tựa hồ tương đối ngốc manh thú vị. Tương đối đáng nhắc tới là, coi như nguyên bổn chính là chứ danh nữ ca sĩ Hàn cô gái trẻ thập, trong một đêm đều trở thành quốc tế chứ danh đỉnh cấp nữ ca sĩ. Thủy triều như thế yêu ước, hướng nàng người đại diện đưa qua, tựa như cùng toàn bộ ăn dưa quần chúng. Ở trên internet thật sự rêu rao như thế, để cho hiện đại vị diện quần chúng yêu thích, điểm này ngược lại không phải là ly kỳ, nhưng là để cho dị giới thổ dân môn cũng điên cuồng. Đó mới là thật là có bản lãnh. Đáng tiếc là, ngốc manh thú vị như vậy ảo giác, cũng không có ở ăn dưa quần chúng trong lòng. Duy trì thượng bao lâu thời gian, ngăn tại giữa trưa ngày thứ hai, theo nhóm lớn thổ dân chiến sĩ, bị vận chuyển đến Hawaii quần đảo bầu trời. Chính thức bắt đầu, thanh trước Hawaii quần đảo thượng biến dị thú tác chiến sau khi bọn họ đột nhiên tuôn ra để chiến đấu lực. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được. Ở những dân tị nạn này ngốc manh bề ngoài hạ, có cường đại dường nào sức chiến đấu. Hawaii quần đảo chung, lớn nhất cái đảo dĩ nhiên là đảo Hawaii. Lúc này, đã từng trên đảo lớn nhất sân bay, Đàn Hương Sơn phi trường quốc tế bầu trời. Ở chỗ này, đã tụ tập số lớn phi hành khí, không ngừng ở trên cao không lẩn quẩn. Nhưng là trong đó dễ thấy nhất, hay lại là Ngưu lão gia ngồi xuống đầu kia đạt tới dài hơn 80 mét. Cả người đen thui cấp đại kình ngư. Tuy nhưng đã có đông đảo sinh vật chuyên gia nhất trí chỉ ra đây là thỏ tử gia. Trong truyền thuyết đã biến mất nhiều năm côn. Nhưng là, ở một đám ăn dưa quần chúng trong mắt xem ra, đừng đùa, này mặc dù đại gia hỏa dài râu dài, nhưng là bộ dáng kia không phải là cá voi. Vậy còn có thể là cái gì? Dựa theo thỏ tử gia chế định chuyển vận phương án, trước phải chiếm đoạt chỗ ngồi này phi trường quốc tế. Dù là bởi vì phi đạo thượng, bởi vì thời gian dài bị đông đảo biến dị thú chiếm cứ, gặp phải nhất định phá hư. Nhưng là chỉ phải nắm chặt tu bổ một chút, vẫn có thể lập tức đưa vào sử dụng. Từ đó có thể để cho một ít đại hình phi cơ chuyển vận, có thể ở chỗ này tiến hành khởi hàng. Đối với cái kế hoạch này, Ngưu lão gia dĩ nhiên là từ thiện nhập lưu. Cho nên, cũng sắp mới bắt đầu tác chiến địa phương để ở chỗ này. Bất quá, Ngưu lão gia đối với thỏ tử gia, cùng với khác các nước, dự định phái ra bộ đội tinh nhuệ hỗ trợ hảo ý, toàn bộ từng cái từ chối. Sau đó, vô cùng khiêu chiến trí tưởng tượng một màn, ở hiện đại vị diện tất cả mọi người trước mắt diễn ra. Trước, là trôi lơ lửng ở cao mấy ngàn thước không? Ngưu lão ra đầu kia cự đại kình ngư, đột nhiên há mồm ra, ra một tiếng không tiếng động tiếng gầm gừ. Ở nơi này âm thanh không tiếng động gầm thét bên dưới, toàn bộ trên đảo biến dị thú, nhưng lại như là cùng ngày tận thế tới một dạng ở đảo Hawaii thượng điên cuồng chạy trốn đứng lên. Vô số hải dương lưỡng tê biến dị thú, càng là một đầu đâm vào trong đại dương. Thật nhanh chạy khỏi nơi này, hướng hải dương sâu bên trong bơi đi. Tiếp đó là mấy ngàn người thổ dân chiến sĩ trực tiếp động phi cơ chuyển vận thượng, mở rộng ra cửa khoang trung bay ra ngoài. Trong tay bọn họ vung lóng lánh quang mang đủ loại vũ khí, hướng về phía mặt đất bầy thú đuổi giết đi. Bất kể cường đại dường nào biến dị thú, trực tiếp chính là một chiêu chí mạng. Chỉ là một màn này cũng không biết là nhìn ngốc bao nhiêu người. Như vậy có thể bằng vào thực lực bản thân bay lượn cường giả hiện đại vị diện, toàn bộ quốc gia cùng thế lực cộng lại, không biết có hay không trong đó 10% số lượng. Lần này phi cơ chuyển vận trong đám, đủ để chứa tràn đầy Ngưu lão gia thủ hạ hai cái bộ binh sư bộ đội. Còn lại hơn 1 vạn người, tự nhiên đều thuộc về không có biện pháp phi hành cảnh giới. Nhưng là bọn họ biểu hiện vẫn là mắt sáng vô cùng. Đông đảo phi cơ chuyển vận mới vừa đem phi hành độ cao hạ thấp bát 900 mét trời cao, dự định trục hạ xuống ở sân bay hoàn hảo kia hai cái phi đạo thượng. Những thứ kia còn lại thổ dân chiến sĩ cũng đã là giống như hạ giáo tử như thế, từ phi cơ chuyển vận thượng nhảy xuống. Cái này làm cho phi cơ chuyển vận chung dự định nhắc nhở bọn họ mặc vào dù để nhảy xuống chút nữa nhảy thọ tử ra nhân viên phi hành đoàn. Hoàn toàn là nhìn sửng sờ. Kinh người như vậy độ cao. Để cho bọn họ những thứ này thổ dân các chiến sĩ. Giống như viên đạn đại bác như thế. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Nhưng mà, những hàng này môn miễn cưỡng trên đất đập ra một cái hố to sau. Nhưng thật giống như một chút đánh giám tình cũng không có một dạng, đảo mắt sau khi liền mại động. Đến hai chân, tùy tiện đuổi kịp những điên đó trốn mất dép vọt biến dị thú. Đem những thứ kia nhìn như cường đại biến dị thú tùy tiện chém chết. Thấy một màn như vậy sau, đặc biệt là ở Ngưu lão gia mời bên dưới, cùng ngồi cật hóa tới xem cuộc chiến một đám các nước quân đội đại lão, còn có bọn họ cái gọi là cao thủ kia mặt đầy vẻ khiếp sợ, để cho hàng này trong lòng tràn đầy khoe khoang sau khó tả khoái cảm. Quan trọng hơn là ở không người phát hiện dưới tình huống kia, hồng phong một loại tràn vào tín ngưỡng chi lực, thật là để cho tâm tình của hắn tuyệt vời vô cùng. Cho đến đột nhiên giữa, hắn nghĩ tới một cái muốn làm vấn đề trọng yếu, liền vội vàng móc ra quen dùng điện kèn, hướng về phía mặt đất tràn đầy phẫn nộ điên cuống hét lên. Các ngươi đám này tiểu vương bát con bê, nhắm ngay lại nhảy a, ai còn muốn tiếp tục nhảy loạn, đập hư xi măng mặt. Kiếm được những thứ kia hoàn hảo vật kiến trúc, lão tử rút ra không chết được ngươi môn. Sao đảo Hawaii thu phục cùng dọn dẹp, thuận lợi trình độ quá tất cả mọi người tưởng tượng. Chiến đấu là từ giữa trưa bắt đầu, làm ngày thứ hai tờ mờ sáng tới lúc, cả hòn đảo nhỏ thượng liền đã không có nhóm lớn biến dị thú bầy. Trong khoảng thời gian này, đàn Hương Sơn phi trường quốc tế cũng bị tu bổ khẩn cấp hơn nửa. Có thể vì đủ loại đại hình phi cơ chuyển vận không ngừng nhắc đến cung khởi hàng. Từ đó cũng để cho tiếp theo thổ dân các nạn dân bị từ Bảo Khánh thành phố bên ngoài từng cái trở tới. Cùng với đồng thời, Ngưu lão gia thật sự mua kia một nhóm lớn tửu lượng cao vật liệu. Cũng là tại hắn tự mình ra dưới tay. Không ngừng ở trên đảo chất đống. Đối với nhà mới vườn, cảm thấy tương đối khá thổ dân môn. Đầy bụng nhiệt tình bắt đầu mới xây thiết nhiệt chiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.